Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, hắc hắc hắc. Cái gì gọi là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn? Tô Phù tâm tình vào giờ khắc này là có thể dạng này hình dung. Nguyên bản chữ bằng máu mở miệng, cảm ứng được thân thể. Tô Phù coi là chữ bằng máu thân thể lại là một tôn phong vương. Kết quả, trong chiến trường, Tô Phù cảm giác thả bỏ vào cực hạn, cũng không từng tìm tới cái kia so tâm phong vương. Tô Phù còn từng một lần thất vọng coi là chữ bằng máu thân thể rất có thể chẳng qua là một bộ tôn giả cấp, cũng hoặc là bình thường bất diệt chủ. Nhưng mà, Tô Phù cảm giác lòng của mình linh bị trước nay chưa có trùng kích. Lão Phương, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Phù hít sâu một hơi, thần tâm cùng Phương Trường Sinh thần tâm tương liên, nghiêm túc dò hỏi, hắn cảm giác lòng của mình linh bị trước nay chưa có trùng kích. Đế thi, dựa theo mặt chữ ý tứ, hẳn là đế cảnh thi thể. Nếu không phải đế cảnh, ai dám dùng đế thi tên? Tiểu tử ngươi phát cái gì thần kinh? Vừa mới tại hư vô trong chiến trường, thiên nhân thánh đế đế cảnh chi bí vạch trần, bọn hắn có thể thu hoạch được đế cảnh thực lực. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn không biết từ chỗ nào cái góc thu được một câu đế thi. Lợi dụng tự thân máu huyết, theo đế thi trên thân thu được đế cảnh bản nguyên chi lực, cho nên có thể đủ bộc phát ra đế cảnh chiến lực. Bất quá, liền lúc trước, cái kia tử vong vô số năm tuế nguyệt đế thi, nhắm mắt, vẫn còn so sánh cái tâm. So tâm như thế tao khí động tác, ta chỉ ở địa cầu bên trên gặp qua. Phương Trường Sinh nói, cảm giác của hắn gợn sóng truyền đến. Những lời này, chẳng qua là trong nháy mắt, liền toàn bộ chiếu vào Tô Phù tâm thần bên trong. Tô Phù lông mày hơi nhíu, xem ra không sai, này đế thi, thế mà thật chính là chữ bằng máu thân thể. Hắn nói tại sao không có thấy có người so tâm đây? Như thế đặc lập độc hành động tác, hẳn là liếc mắt liền có thể nhìn ra mới đúng. Nguyên lai, so tâm ra hỏa, tại hư vô trong chiến trường. Tô Phù sắc mặt quỷ dị vô cùng, ngẫm lại cái kia hình ảnh, một tôn vẫn lạc vô số năm tuế nguyệt đại đế thi thể. Tại các đại lão chiến đấu say xưa thời điểm, bỗng nhiên mở mắt, so cái tâm, hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng a. Tô Phù tiểu tử, đế thi so tâm, sẽ không thật chính là ngươi làm ra. Phương Trường Sinh vẻ mặt cũng là trở nên cổ quái. Đúng thế, Tô Phù thở dài, thừa nhận, không có cách, nếu bị phát hiện hắn ưu tú, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thừa nhận rồi. Phương Trường Sinh trầm mặc một hồi lâu sau, mới là mở miệng, người giải quyết hết này chút phong vương, nghĩ biện pháp vào hư vô chiến trường. Này đấy thi, cần phải giải quyết, Phương Trường Sinh nói xong. Cảm giác của hắn liền dẫn dắt trở về, một lần nữa trở về hư vô chiến trường. Tô Phù thật dài nôn thở một hơi, thật chính là không nghĩ tới a, chữ bằng máu thân thể lại có thể là đế thi, thật sự có loại súng bắn chim đổi đại pháo cảm giác. Cái nào đại đế thế mà giống chữ bằng máu như vậy hèn mọn? Chữ bằng máu, hắc hắc hắc. Tô Phù không tiếp tục để ý tới chữ bằng máu, tầm mắt quét ngang chung quanh phong vương. Hiện tại xem ra, không thể kéo dài nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hư vô chiến trường mới là địa phương hắn muốn đi. Tô Phù rất bất đắc dĩ, hắn bản tới chọn yên tĩnh làm đầu gà, không vì đuôi phượng. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là tránh không khỏi làm đuôi phượng mệnh. Hư vô chiến trường, hắn không đi không được a. Oanh, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, trên bờ vai, Miêu Nương thân ảnh chậm rãi nổi lên. Miêu Nương toàn thân mèo mau nổ tung, về sau, mắt mèo bắt đầu biến hóa, phảng phất hàm cái toàn bộ vũ trụ giống như. Tô Tô Phù trên người khí tức cũng tại thời khắc này bắt đầu không ngừng biến lớn mạnh lên. Chung quanh, lít nhà lít nhít mộng thể trôi nổi mà lên. Lão âm bút bên trên bảo quang bắt đầu thu lại. Giết! Tô Phù băng lãnh mở miệng, quét mắt liếc mắt chung quanh rất nhiều dư nghiệt phong vương. Bành! Tô Phù thân thể phồng lên, lướt ngang mà ra, tìm tới một vị phong vương. Trong nháy mắt đánh ra đáng sợ công phạt, hư không từng khúc vỡ nát, hơn 10 vị phong vương chấn nộ. Tiểu tử Long cùng tiểu nô ngăn tại Tô Phù thân thể trước. Long Hoàng giận dữ, Long Hồng ở giữa, bắn ra kinh thiên khí tức. Hơn 10 vị phong vương công phạt, thế mà bị tiểu tử Long cùng tiểu nô chặn lại. Tiểu tử Long long lân sáng chói, tiểu nô đỉnh đầu nhà cấp 4, đại hồng bào xoay tròn, huyết lệ chảy xuôi không thôi. Phốc phốc, lão âm bút gào thét mà ra. Trong nháy mắt quán xuyên vị kia bị hắn chỗ tỏa định phong vương. Đối phương phần eo nổ tung máu bắn tung tóe, thần tâm trong nháy mắt có chút thất thủ. Tô Phù toàn thân vỗ tay, đạt đến 9m5, như một tôn thượng cổ thần ma, ẩn chứa hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Một quyền vung mạnh ra, long tượng chi lực phun trào, cuốn theo lấy phá diệt lực lượng. Cái kia tôn dư nghiệt phong vương có chút hoảng sợ, nhân tộc thánh thể làm sao lại trở nên kinh khủng như vậy, này cái thế oai không thể ngăn cản a. Tô Phù quanh thân mộng văn trận pháp bàn xoáy ra, đột nhiên khuếch tán đến gần mấy vị phong vương, trực tiếp rơi vào mộng văn trong trận pháp. Tô Phù mắt sáng như đuốc, mang theo sắc bén cùng đè nén, bành bước ra một bước, phong vương thân thể bị một quyền đánh nổ. Từng bước đạp không, 10 bước giết một vương, ngàn dặm không lưu hành. Rất nhiều dư nghiệt phong vương đều bị giết sợ hãi. Hơn 10 vị phong vương hợp lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hình thành chống cự thái độ. Nhân tộc thánh thể có được cái thế chiến lực, so với bình thường cái thế càng thêm đáng sợ. Quả thực là ma quỷ bên trong ma quỷ. Nơi xa, nhân tộc rất nhiều huyết chiến phong vương thấy được Tô Phù ngược sát phong vương một màn, lập tức thế khí đại trấn. Thiếu soái uy vũ, Trường Hà vương nắm quyền bạo giống, đại đạo khí tức rủ xuống, đem một tôn cùng hắn đối địch dư nghiệt phong vương đụng lướt ngang ra vài trăm mét. Nhân tộc các cường giả cũng đồng dạng là tại Tô Phù xuất lĩnh dưới, thế khí tăng nhiều. Quân Nhất Trần tay cầm một kiếm, kiếm khí như hồng, chảm tinh không, phá diệt không ngừng. Một tôn phong vương bị kiếm khí đánh bay, toàn thân trên dưới bảo oành ra 999 cái lỗ máu. Nhân tộc một phương dần dần chiếm cứ ưu thế. Tô Phù quá vô địch, cái thế oai đơn giản như thần ma không thể ngăn cản. Tam đại thánh địa một phương, bây giờ ngoại trừ 3 vị chúa tể bên ngoài, cái thế chiến lực nghiêm trọng thiếu sót. 9 vị cái thế vào địa cầu về sau, không một người đi ra, vốn là cho tam đại thánh địa tạo thành đả kích cực lớn. Đương nhiên, tam đại thánh địa phong vương số lượng mặc dù nhiều, có thể là nhân tộc thánh thể cảm giác áp bách vẫn là cực lớn. Bọn hắn bản đều là gửi hy vọng ở 3 vị chúa tể. 3 vị chúa tể nếu là có thể trấn ép nhân tộc đỉnh cấp chiến lực, cho dù là đưa ra một vị, tam đại thánh địa cường giả đều sẽ đạt được to lớn sĩ khí cổ vũ, có thể ép nhân tộc. Đáng tiếc, chiến đấu đi qua lâu như vậy, 3 vị chúa tể vẫn như cũ không có trấn ép nhân tộc đỉnh cấp cường giả, vẫn không có tới tương trợ bọn hắn, cho nên tam đại thánh địa phong vương tâm tính sập. Hệ ngân hà đỉnh, Tô Phù đứng ngạo nghễ hành tẩu, hắn quanh thân trăm vạn tờ mộng thẻ đang không ngừng xoay quanh, mỗi một tờ mộng thẻ đều phảng phất hóa thành lộng lẫy nhất sao trời, tản ra quang hoa chói mắt. Rầm rầm rầm, một vị lại một vị dư nghiệt phong vương lựa chọn chạy trốn. Có thể là Mộng Văn trận pháp áp bách, để bọn hắn ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Tinh Hải công ty sáng tạo giả, hành tẩu mà ra, đó là 5 vị mặc áo bào trắng Mộng Văn sư. Hình dạng của bọn hắn khác nhau, thế nhưng đều hào hoa phong nhã. Bọn hắn có cầm trong tay thư tịch, có cầm trong tay bảo châu. Duy nhất giống nhau điểm là, mỗi một vị cảm giác đều phảng phất có thể nhấc lên sóng to gió lớn, lại có thể là 5 vị thiên phẩm Mộng Văn sư. Giao cho các ngươi, trong hư không, Tô Phù ngồi ngay ngắn, lão âm bút gào thét tại thân thể của hắn chung quanh. Tô Phù nhàn nhạt nhìn 5 vị thiên phẩm Mộng Văn sư liếc mắt, nói, đây là Tinh Hải công ty hết thảy cường giả. Cho dù là đang bế quan thiên phẩm đều bị Tô Phù cho kéo ra ngoài. Này một trận chiến, liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, không có người nào có thể tránh thoát. Tô Thiếu Xuất yên tâm, người tại trận tại, người vong bỏ mình, trong hư không, 5 vị thiên phẩm Mộng Văn sư ôn hòa cười một tiếng. Đều là hướng phía Tô Phù cung kính khom người, Tô Phù cũng cười. Mộng Văn trận pháp phía dưới, trấn áp chính là hơn 10 vị dư nghiệt phong vương. Thời gian ngắn Tô Phù vô phương toàn bộ diệt sát, thế nhưng làm đến trấn áp vẫn là không có vấn đề. Mà lại, nhường Tinh Hải công ty Mộng Văn sư tới trấn áp, hắn là có thể đưa ra tay. Xin nhờ các vị, Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, Tô Phù tay cầm lão âm bút. Đột nhiên hướng trước người hư không hốt vào, một hồi xé rách, không gian hư vô lập tức nổi lên. Tô Phù bước ra một bước, trốn vào không gian hư vô. 5 vị Tinh Hải công ty thiên phẩm Mộng Văn sư, đôi mắt đều là biến hóa. Tô Phù rời đi, duy Mộng Văn trận pháp gánh nặng liền dồn dập rơi vào trên người của bọn hắn. Áp lực kinh khủng. Nhường 5 vị Mộng Văn sư trên người áo bào trắng toàn bộ bay dương lên. Tốt trận, Tô Thiếu Xuất không hổ là thiên sư hậu duệ. 5 vị thiên phẩm Mộng Văn sư cuồng nhiệt nhìn xem Mộng Văn trận pháp. Tựa như là thấy được một cái bảo tàng giống như. Oanh, trong trận pháp, hơn 10 vị phong vương đang dùng rằng. Bất quá, 5 vị thiên phẩm Mộng Văn sư cũng không phải ăn chay. Bọn hắn đánh ra một đạo lại một đạo Mộng Văn, thậm chí còn đưa tới Mộng Khư hình chiếu, nhường Mộng Văn trận pháp vận chuyển càng ngày càng vững chắc. Tô Phù tìm đến Tinh Hải công ty 5 vị thiên phẩm Mộng Văn sư tới chủ trì trận pháp, đích thật là không có tìm lầm người. Cục diện tính tạm thời ổn định, dư nghiệt phong vương bị Tô Phù trận pháp vây khốn, nhân tộc cường giả cũng trấn áp dư nghiệt vô số cường giả. Thế nhưng, mỗi một vị cường giả đều biết rõ, tất cả những thứ này, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, không ảnh hưởng được cái gì. Chân chính có thể ảnh hưởng chiến cuộc là hư vô trong chiến trường đỉnh cấp cường giả chiến đấu. Dầm dầm dầm, nữ đế rất điên cuồng, tay nàng nắm đế kiếm. Rủ xuống một đạo lại một đạo đại đế khí tức, hỗn độn chi khí phun trào không ngừng, Man Thiên Vương bị một lần lại một lần đánh bay, Yêu Yên Vương tóc tai bù xù, trong tay trường kích tràn đầy vết rách, bảo quang đều trở nên ảm đạm rất nhiều, nửa cái chân đạp vào đế cảnh nữ đế, lại thêm đế binh oai, đơn giản khủng bố đến không thể phục thêm. Tổ Phật đánh ra một đạo lại một đạo huyết sắc Phật quang, như phải diệt thế giống như. Tổ Phật vốn là an lành biểu tượng, bọn hắn độ người độ mình càng độ thiên, nhưng mà bây giờ lại thân hóa huyết Phật, hóa thân giết chóc ma thần. Thanh Đăng lão nhân bị vô tận huyết quang bao phủ, có huyết sắc hoa văn tại trên mặt của hắn dữ tợn cùng nhúc nhích. Tổ Phật bây giờ không nữa độ người, mà là muốn làm cho người như ma. Thanh Đăng lão nhân không muốn cùng nữ đế chém giết, cho nên lựa chọn Tổ Phật. Có thể là giờ phút này nhưng cũng bị áp chế cực thảm. Nguyên bản còn có cái Phương Trường Sinh, thế nhưng thời khắc này Phương Trường Sinh lại là đang ngẩn người. Thanh Đăng lão nhân chỉ có thể một mình gánh chịu nổi lên đối kháng huyết Phật trách nhiệm. Oanh, hư không đổ sụp, nơi xa, Man Thiên Vương lại lần nữa bị đánh bay. Tại trong hư không từng bước lùi lại, mỗi một bước lùi lại, đều đưa hư không dẫm đạp vặn vẹo sụp đổ. Phương Trường Sinh thức tỉnh, mở mắt trong nháy mắt, vô tận kiếm khí chớp mắt mà động. Nguyên bản cơ hồ muốn bị vết máu sở mê loạn thần tâm Thanh Đăng lão nhân. Bỗng nhiên tầm mắt lấp lánh, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, chém về phía tổ Phật. Âm âm, vô cùng vô tận phản âm vang vọng. Tổ Phật một trường cao nữa là chặn Phương Trường Sinh một kiếm này. Phương Trường Sinh toàn thân kim giáp, giống như thần ma âm vang, cười nhạt một tiếng. Thế mà làm đế thi, các ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, chờ một chút đế thi sống lại, chớ để cho giật mình. Phương Trường Sinh nghiền ngẫm nói ra, hắn cũng mặc kệ Tô Phù là có hay không có thể khống chế đế thi. Trước tiên đem ra châu thổi ra đi, dao động một thoáng này ba cái lão già tâm thần đang nói. Chỉ có dao động thần tâm mới có thể tìm được sơ hở. Tìm được sơ hở liền có thể đánh ra quyết định vận mệnh nhất kích. Tổ Phật diện sắc như thường, không nhúc nhích chút nào. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, này loại khẩu ngữ bên trên tranh phong, hoàn toàn chính xác không chiếm được tiện nghi gì. Trừ phi Phương Trường Sinh có thể khống chế lấy đế thi một lần nữa so tâm. Nói như vậy, Tổ Phật có thể sẽ thật tâm thần rung động, không thể tin, nữ đế cũng không quan tâm, nàng giờ phút này giết tới có chút điên cuồng, thậm chí, có biến làm oán phụ khuynh hướng, nàng tại quá trình chiến đấu bên trong, còn thỉnh thoảng phiết hướng Thanh Đăng lão nhân hướng đi, mỗi nhìn một chút, liền càng pháp điên cuồng, Man Thiên Vương cùng Yêu Thiên Vương phiền muộn đến cực hạn. Bọn hắn đường đường hai vị cái thế thiên vương, thế mà bị một nữ lưu hạng người chỗ đè lên đánh. Phương Trường Sinh thanh âm đàm thoại cũng không có nhiều hơn che giấu. Thanh âm đàm thoại truyền ra, nơi xa, nằm ngang ở lôi kéo đế thi phía trên máu huyết thiên nhân thành đế sắc mặt hào không dao động. Hắn quanh thân, đáng sợ năng lượng đang không ngừng lan lộn. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đế thi, từng giờ từng phút đem ba đảo nhúc nhích máu huyết, ẩn chứa đế uy cùng năng lượng tinh huyết theo đế thi phía trên rút ra mà ra. Ầm ầm, đế thi chung quanh hư không đang không ngừng sụp đổ, đế thi phía trên năng lượng tựa hồ cũng có héo rút dấu hiệu. Thiên nhân thánh đế mặt không biểu tình, động tác như cũ đang kéo dài. Oanh, cuối cùng kinh khủng hỗn độn năng lượng phát tiết tại trong không gian hư vô. Đè nén đại đế oai, không ngừng chìm nổi lấy. Ba giọt tinh huyết cuối cùng từ đế thi phía trên rút ra mà ra. Trôi lơ lửng ở thiên nhân thánh đế thân thể chung quanh. An lĩnh chìm nổi, không ngừng băng diệt lấy hư không. Theo ba giọt tinh huyết rút ra, tổ Phật, nữ đế mạnh mẽ khí tức bắt đầu dần dần suy sụp, suy rớt xuống một cái điểm về sau, mới là vững bước dừng lại. Bọn họ cùng đế thi liên hệ tạm thời cách ly, thực lực xuất hiện trượt xuống cũng thuộc về như người bình thường. Bất quá, bọn hắn thực lực vẫn như cũ vượt qua thiên vương chi cảnh. Bởi vì, tinh huyết phía trên ẩn chứa đại đế oai, tinh huyết tại đế thi phía trên vẫn còn có chút tác dụng, mà bọn hắn một khi thôn phệ tinh huyết của mình, lực lượng liền sẽ lại lần nữa đạt được tăng lên. Trong hư không, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương chờ cường giả sắc mặt hơi đổi, nữ đế thì là chảy lộ ra nét mừng. Thiên nhân, đem tinh huyết cho ta. Nữ đế nói, tổ Phật cũng là chấp tay hành lễ, tạm thời không có phát động công phạt. Trong hư không, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương đám người mắt sáng như đuốc, nhất định phải ngăn cản bọn hắn thôn phệ tinh huyết. Phương Trường Sinh trong lòng càng là thầm mắng, Tô Phù tiểu tử kia làm sao còn không có tới. Nhường đế thì làm ra một chút động tác lớn, bọn hắn mới có lật bàn cơ hội a. Trong hư không, đế thi phiêu phù ở thiên nhân đại thế giới mảnh vỡ bên trong. Thiên nhân thành đế quanh thân quanh quẩn lấy ba giọt tinh huyết. Hắn giơ tay lên, một giọt tròn trịa máu huyết nổi lơ lửng. Thiên nhân thành đế chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, về sau há miệng ra, oanh, phảng phất tinh hà chảy ngược, đáng sợ hấp lực theo trong miệng của hắn bùng nổ. Tinh huyết bên trong năng lượng không ngừng phát tiết vào thiên nhân thành đế trong miệng. Cái kia nguyên bản rơi xuống dưới tu vi, thế mà bắt đầu tăng cường nhanh chóng, phi tốc tăng vọt, rất nhanh, liền trở về đến nguyên bản cấp độ. Thiên nhân thành đế trên mặt toát ra vẻ vui thích, này loại một lần nữa nắm giữ lực lượng cảm giác. Thật tốt. Phương Trường Sinh cùng Man Thiên Vương đám người sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Bọn hắn vốn muốn đi ngăn cản thiên nhân thành đế hấp thu tinh huyết. Có thể là, có người so tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Đã thấy tiểu Phật cùng nữ đế, đều là hoành không mà ra. Phương Trường Sinh đám người hơi ngẩn ra. Sau một khắc, sắc mặt cũng là hơi có chút cổ quái. Nữ đế cùng tổ Phật cũng không ngốc. Bọn hắn tại thiên nhân thành đế thôn phệ chính mình tinh huyết trong nháy mắt, trong lòng liền có mãnh liệt xúc động cùng ý thức. Thiên nhân nắm bản tọa máu huyết còn tới. Nữ đế bạo giống, kinh khủng cảm giác bùng nổ, dẫn tới hư không đang không ngừng băng diệt, không ngừng oanh sập. Diệt đế kiếm hoành không chạm ra, hỗn độn chi khí, đế binh oai không ngừng quét qua. Nhưng mà trong hư không, thiên nhân thành đế cười, bị vô số hỗn độn bao vây thiên nhân thành đế cười. Hắn giương lên tay, như ngọc bàn tay nắm nữ đế chém tới đế binh. Nữ đế biến sắc, tổ Phật biến sắc, thiên nhất, ngươi có ý tứ gì? Trong hư không, tổ Phật thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Thiên nhất, đây là thiên nhân thành đế tên, liền chính hắn đều quên tên. Có thể là tổ Phật lại còn biết, máu tươi của chúng ta vào đế thi, lây dính đế uy, nhìn qua thật là đẹp. Thiên nhân thành đế nắm bắt nữ đế kiếm, nhìn xem cái kia hai giọt trôi nổi nhỏ máu. Mê luyến nói, tinh huyết nếu là trả lại cho các ngươi, thực lực cũng chỉ bất quá cùng lúc trước tương tự. Không thay đổi được cái gì, như là máu tươi của các ngươi bên trong lực lượng cũng cùng ta tương. Dung, các ngươi nói, ta có thể thay đế sao? Thiên nhân thành đế nói, lời nói này vừa ra, nữ đế cùng tổ Phật sắc mặt đã triệt để trầm xuống. Nơi xa, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương chờ cường giả cũng là cảm giác được một hồi không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhân thành đế, đây là chết đồng đội bất tử bần đạo tiết tấu a. Còn tam đại thánh địa lãnh tụ, này sắc mặt cũng quá khó nhìn a. Thiên nhất, ngươi dám? Nữ đế chấn nộ đến cực hạn, nàng và tổ Phật đối thiên nhất tín nhiệm quả thực là cho chó ăn, lòng người khó dò nhất, trăm triệu không nghĩ tới thiên nhất thế mà sẽ ở thời điểm này tham lam vô độ. Nữ đế hết sức phẫn nộ, tổ Phật lại là rất bình tĩnh. Kỳ thật lúc trước hắn tựa hồ liền có đoán trước. Hắn cảm khái thở dài một hơi, vì cái gì đương thời nhân tộc rõ ràng yếu thế, lại có thể nhiều lần trấn áp tam đại thánh địa, tại các lần tranh phong bên trong thu hoạch được ưu thế. Không phải là bởi vì đương thời nhân tộc mạnh, đương đại nhân tộc chỉ có một cái vũ trụ kỳ, như thế nào sánh được tam đại thánh địa tích lũy cùng nội tình, mà là bởi vì đương thời nhân tộc đoàn kết. Mà tam đại thánh địa lại là đủ loại lục đục với nhau. Tổ Phật thật sâu thở dài, nữ đế chấn nộ vạn phần. Trong hư không, thiên nhân thành đế phá lên cười, cười có chút xúc động. Ông, hai giọt tinh huyết trong nháy mắt bị hắn thôn phệ. Oanh, hư không đột nhiên sụp đổ. Hắn tinh khí thần trong nháy mắt này phảng phất đạt đến cực hạn, tựa hồ muốn tránh thoát ra thiên địa trói buộc. Hắn phảng phất có khả năng xông vào sâu trong vũ trụ, cùng vũ trụ quy tắc ý chí vai sóng vai. Cái này là nắm giữ lực lượng cảm giác. Âm âm, thiên nhân thánh đế khí tức đang không ngừng tăng vọt. Nơi xa, nữ đế cùng tổ Phật khí tức lại là bắt đầu phi tốc suy yếu. Thiên nhân thánh đế hấp thu tinh huyết còn chưa đủ, thế mà còn thông qua tinh huyết liên hệ tới hấp thu bọn hắn lực lượng. Tổ Phật lần này cũng tức giận rồi. Thiên nhân thánh đế quả nhiên là tham lam thành tính a. Nữ đế tay cầm đế binh, không ngừng vung chém, nhưng mà, càng là vung chém, lực lượng của nàng liền càng ngày càng suy yếu. Phong hoa tuyệt đại nữ đế bắt đầu biến già rồi, nàng đầu đầy đen nhánh sợi tóc, biến tái nhợt, khô bại, nàng nước nhuận làn da bắt đầu khô héo, như khô bại vỏ cây già. Nữ đế lực lượng bắt đầu bị thôn phệ đi. Tổ Phật cũng giống như vậy, ngồi ngay ngắn hư không, huyết sắc tán đi, an lành Phật quang lại hiện ra. Có thể là tổ Phật cũng già nua xuống dưới, lực lượng bị không ngừng hấp thu cùng tước đoạt. Thiên nhân thánh đế càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng vĩ ngạn, trên người hắn đế uy càng ngày càng cường thịnh. Không gian hư vô tựa hồ cũng muốn tại đây cỗ đế uy áp bách dưới đổ sụp. Hắn tựa hồ muốn tại thời khắc này, chân chính thành đế, giờ này khắc này, kinh khủng đế uy tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều không thể tiến lên trước một bước. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương chờ cường giả đều là sắc mặt khó coi vạn phần. Ngăn cản không được nữa. Thôn phệ nữ đế cùng tổ Phật tinh huyết thiên nhân thánh đế. Tại thời khắc này, phảng phất thật chỉ kém tới cửa một cước vào đế cảnh. Đây cũng không phải là lúc trước ngụy đế, mà là chân chính đế cảnh. Mặc dù đương thời không thể thành đế, có thể là thiên nhân thánh đế dựa vào là tước đoạt đế thi đạo thành tựu đế. Có lẽ, thật sự có khả năng đâu. Oanh! Không gian hư vô nổ tung, Tô Phù thân hình theo trong vũ trụ, dậm chân tới, vừa vào không gian hư vô, Tô Phù sắc mặt chính là đại biến, cái kia tràn ngập toàn bộ không gian hư vô đáng sợ áp lực nhường Tô Phù cảm giác đại khí đều không kịp thở, đáng sợ đế uy, để cho người ta cơ hồ muốn quỳ mọp xuống, nơi xa, thiên nhân thánh đế trạng thái. Nhường Tô Phù biến sắc, này thiên nhân thánh đế, chẳng lẽ muốn mượn đế thi đạo thành đế, này làm sao có thể nhịn, này đế thi, có thể là hắn Tô Phù đồ vật a? Đế thi là chữ bằng máu thân thể, đó chính là hắn Tô Phù đồ vật, một điểm mau bệnh đều không có, tiểu huyết, có thể hay không dẫn dắt đế thi, cắt ngang thiên nhân thánh đế đột phá. Tô Phù xuất hiện tại hư vô trong chiến trường, thần tâm cực độ tốc độ cao hỏi thăm chữ bằng máu. Hắc hắc hắc, ta thử một chút, chữ bằng máu tao ra cười một tiếng. Về sau, Tô Phù ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào xa xa thiên nhân thánh đế. Thiên nhân thánh đế về sau, bởi vì tinh huyết bị rút ra, chìm nổi tại thiên nhân trên đại thế giới đế thi. Bỗng nhiên lại một lần mở mắt ra, chậm rãi giơ tay lên, ngón cái đè ép ngón trỏ, đẩy về phía trước, cái kia so tâm tay, gác ở đang tại đột phá thiên nhân thành đế trên bờ vai. Đế thi đầu, cứng đờ vô cùng cúi tại so tâm trên cánh tay, phát ra khô khốc mà dùng mình tiếng cười. Hắc hắc hắc, thiên nhân thành đế cười to, hơi ngừng, mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.